Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là vẫn là đệ nhất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi mà Tô Hàn từ trong cái hạng mục thi đấu thứ hai đi ra thì có khá nhiều người muốn nhận hắn làm đệ tử, thậm chí Mục Hoa Đế Quân còn có ý gả con gái. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tô Bát Lưu lần này vớ bẫm rồi, trực tiếp có một thiên đế cảnh nhận làm cha vợ. Cũng đúng, Mục Hoa Đế Quân à, là người chấp trưởng của Đông Phương Tinh Vực trong Liên Minh Tinh Không ở hạ đẳng Tinh Vực. Đó là một trong tồn tại kinh khủng cường hãn nhất. Nếu nhắn thực sự đáp ứng, như vậy đừng nói là hắn trở lại không cho những thiên kiêu đó đường lui. Cho dù là không lưu bọn họ, thì bọn họ có thể dám làm như thế nào? Nếu như ta là Tô Bát Lưu, thì tốt biết bao nhiêu. Thanh Lan tiên tử, thần thánh mỹ lệ cỡ nào? Nghe bốn phía không ngừng truyền tới những âm thanh chập trùng, gương mặt xinh đẹp của một thần linh đỏ ửng một mảng. Bâng, nhưng đây không phải là thẹn thùng, mà đây là nổi giận. Phụ thân, một thần linh khẽ cắn răng, vọt ra trước mặt của Mục Hoa Đế Quân, thở phì phò nói. Người nói cái gì đó? Ta và Tô Bát Lưu vỏn vẹn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, căn bản không có ý nghĩ tới phương diện kia. Lúc trước không có, hiện tại có cũng không muộn mà, Mục Hoa Đế Quân nói. Đám người chung quanh không còn gì để nói, đường đường là thiên đế cảnh cường giả, lại quyết tâm muốn đem con gái đẩy ra ngoài sau. Lại nói một chút, đúng là Mục thần linh kia, nếu như tướng mạo vô cùng xấu xí thì cũng thôi, người khác còn có thể nói là bởi vì dung mạo nàng quá xấu không gả đi đâu được, cho nên Mục Hoa Đế Quân mới phải nhất định là đẩy nàng ra ngoài. Thế nhưng Mục thần linh là một trong thập đại tiên tử xinh đẹp cao quý, có nhũ danh là Thanh Lan tiên tử, tướng mạo mỹ lệ rung động lòng người, dáng người yểu điệu đến cực điểm, đó là nữ thần trong lòng rất nhiều nam nhân. So sánh qua thì Tô Bát Lưu này lớn lên có chút cá sấu, mặc dù dáng người là khôi ngô nhưng khuôn mặt thì rất khó coi. Nếu như Thanh Lan tiên tử thực sự gả cho hắn, vậy chính là một bông hoa lại cắm vào bãi ấy châu. Đã như vậy thì Mục Hoa Đế Quân kia vì cái gì phải muốn đẩy nàng ra? Bởi vì tư chất nghịch thiên của Tô Bát Lưu, hay là bởi vì chiến lược kinh khủng của hắn? Dùng thực lực tam phẩm hư thiên cảnh, lực áp vô tận thiên kiêu, dùng cấm chú ma pháp, phòng cấm luôn lối ra của giai đoạn thứ hai để cho bất luận người nào cũng không thể thông qua. Chính là cuối cùng, đám thiên kiêu này cùng nhau ra tay, nhưng dưới cấm chú chảm tinh, máu tươi phun ra, tu vi phong bế, đế vương lệnh vẫn cứ bị Tô Bát Lưu đoạt mất. Dùng lực lượng một người mà chấn áp hết thảy thiên kiêu ở đây, từ khi mà có thiên kiêu tranh bá được tổ chức đến nay, đến tận bây giờ là đã thời gian mấy ngàn vạn năm rồi. Tô Bát Lưu chính là người đầu tiên, là người duy nhất có thể làm được điều đó. Chỉ bằng những sự tích này thôi thì cho dù Tô Bát Lưu lớn lên có xấu, có khó coi đi nữa thì vẫn có tư cách để cưới Thanh Lan tiên tử. Những người này xem như có hâm mộ ghen ghét thì cũng không tìm ra bất kỳ lý do gì để thoái thác. Tướng mạo và dáng người, những cái này đều có thể biến hóa được. Thế nhưng từ chất, tu vi, chiến lực, những cái đó có thể cải biến sao? Không thể. Cưới Thanh Lan tiên tử, ta đồng ý vụ hôn nhân này, nhất định phải cưới. Kiều Ảnh công tử từ chất nghịch thiên, chiến lực khủng bố, ngày sau sẽ làm siêu cấp cường giả trấn thủ một vương, ta cảm thấy hắn hoàn toàn có tư cách xứng với Thanh Lan tiên tử. Ta duy trì, ta phản đối, bởi vì ta muốn gả cho Kiều Ảnh công tử cơ. Tướng mạo của ngươi, hay là thôi đi. Vô số người ồn ào lên, để cho gương mặt Mục thần linh ban đầu có chút đỏ ửng bây giờ đã biến thành quả táo chín. Người xem, nhiều người đều đồng ý như vậy, hiển nhiên vụ hôn nhân này là chính xác rồi. Mục Hoa Đế Quân hướng Mục Thần Linh mà nói. Ở trước mặt Mục Thần Linh thì Mục Hoa Đế Quân không có loại uy nghiêm của thiên đế cảnh, mà giống như một vị phụ thân bình thường, cực kỳ yêu chiều đối với Mục Thần Linh. Đừng nói nữa, trước mặt vô số người, Mục Thần Linh hung hăng bấm một cái vào be sườn của Mục Hoa Đế Quân để cho Mục Hoa Đế Quân nhe răng trợn mắt. Tô Bát Lưu, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Hoa Đế Quân nhìn về phía Tô Hàn, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Người dám cự tuyệt, vậy người xong đời. Trước mặt nhiều người như vậy, Mục Hoa Đế Quân đã nói ra vụ hôn nhân này tuyệt đối không phải là nói đùa. Nếu như Tô Hàn thực sự thẳng mặt cự tuyệt, vậy thì chính là xem thường Mục Hoa Đế Quân, lại chướng mắt Thanh Lan tiên tử. Làm thiên đế cảnh cường giả, là người chấp hành của Đông Phương Tinh Vực, mặt mũi Mục Hoa Đế Quân lớn cỡ nào? Chẳng lẽ hắn có thể đối đãi giống như đám thiên kiêu kia sao? Đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Cho nên là nhìn thấy Mục Hoa Đế Quân như vậy, thì